Chương 9. Một cô gái trẻ xin vào giúp việc cho người đàn ông trung niên sống cô đơn trong ngôi nhà. Người đàn ông cực kỳ khó tính và hung bạo. Ông ta thường xuyên kiếm cớ hành hạ đánh đập người làm để thỏa mãn cơn nóng giận của mình. Một đêm nọ, người đàn ông say xỉn bước vào nhà, chửi mắng cô người làm tàn tệ. Cô ta nhẫn nhịn vào trong mang trà ra cho chủ, nhưng vô ý làm đổ cả bình nước nóng vào người của ông ta. Người chủ nhà đã nổi trận lôi đình, đánh đập cô gái vô cùng tàn nhẫn, mặc cho cô ta cứ khóc lóc van xin. Đến khi rượu trong người đã tan được phần nào, ông ta mới nhận ra mình đã lỡ tay đánh chết người hầu gái. Sợ tội, ông ta đã vứt xác cô ta xuống dưới giếng ở sau nhà, rồi bỏ trốn mất tâm. Câu chuyện này sao nghe quen quen vậy ta? Sử nữ vò đầu bứt tóc. Mình đã nghe nó ở đâu rồi thì phải? Thế cháu biết sau đó như thế nào không? Là sao ạ? Sau một thời gian trốn chạy, đột nhiên ông ta đến xin cảnh sát tống ông ta đi vào tù. Người đàn ông đó chỉ ở tù được một năm thì hóa dại rồi tự vẫn ngay trong ngục. Nghe nhiều người kể lại, ông ta vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng và bảo là trông thấy linh hồn cô hầu gái cứ ám theo mình. Câu chuyện của ông lão làm cho sử nữ nghe mà toát hết mồ hôi. Là trùng hợp như thế sao? Tại sao nó giống hệt như bản tin đêm qua mà cô vừa mới nghe ở trên radio? Ông lão thở dài. Ông bảo câu chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi, và cô hầu gái kia cũng rất là đáng thương. Cô ta là di dân sang đây cùng với bố mẹ trong lúc chiến tranh. Người nhà của cô ta đều mất hết. Cô ấy côi cút có một mình, đi xin việc làm khắp nơi, mong có thể sớm được đủ tiền để quay trở về quê hương. Buổi tối, sử nữ không tài nào ngủ được vì đèn mở sáng trưng, nhưng cô không dám tắt đèn đi ngủ. Cô cứ bị câu chuyện ban sáng cứ ám ảnh. Sử nữ cứ lăn lộn trằn trọc ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hai tay thì vẫn nghe ngóng xung quanh xem có động tĩnh gì không. Rè rè rè, có cái gì đó rất là quen, hình như đó là tiếng radio và là tiếng hát của một cô gái. Đó là bài ca chiêu xa, bài này rất thịnh hành ở Nga. Bài hát này rất thịnh hành ở Nga, nhất là vào thời chiến tranh chống phát xít. Nó được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, nhưng cái mà sử nữ đang nghe là tiếng Nga chính cống. Rẹt, rẹt, tiếng hát trong trẻo kia tắt ngấm, và thay vào đó là đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng van xin. Đừng, đừng, xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Đồ vô dụng, đồ khốn kiếp, đồ nửa dời nửa chuột, mày đúng là đáng chết. Sử nữ sợ quá, trùm mền kín đầu run lên bần bật. Hình như có người đang mở cửa phòng. Sử nữ nhìn thấy có một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng hé cánh cửa gỗ ra một khe hở để nhìn vào bên trong. Bàn tay xương xẩu lấm lem bùn đất, các đầu ngón tay bị rút hết móng, loang lổ thịt và máu. Một con mắt thâm đen mở trừng trừng, nhưng không còn trắng giả như cô đã từng thấy, mà nó xanh lè như mắt mèo hoang. Nó quét từ đỉnh đầu xuống dưới chân sử nữ, tỉ mỉ như con thú dữ đang quan sát miếng mồi ngon. Sử nữ cắn chặt vào lớp nệm cho khỏi khóc thét lên trong lúc này. Còn ma chỉ nhìn cô cẩn thận một lúc, rồi nó lại khép cánh cửa lại. Hình như là nó đã bỏ đi rồi, nó không làm gì cô cả. Sử nữ thở phào rồi gục luôn trong chăn ngủ cho đến sáng. Sử nữ tung chăn ngồi dậy khi trời sáng hẳn, cô mới dám bước xuống giường. Nhưng hai chân vừa mới chạm đất, cô đã giẫm phải cái gì ở dưới sàn nhà. Là một tấm ảnh gia đình. Sử nữ để tấm ảnh lại gần và xem cho rõ. Một người Nga da trắng tóc vàng đang đứng cạnh người vợ châu Á và đứa con gái Lai rất là xinh đẹp. Tấm ảnh đã cũ lắm rồi, bị chuột gặm hết một phần, và nó đã chuyển sang cái màu vàng đục. Nhưng những người ở trong hình thì vẫn còn trông rất rõ. Sử nữ chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ thu dọn hết quần áo vào trong vali. Ta phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cháu định về thành phố à? Ông lão hàng xóm lại xuất hiện. Vâng, cháu không thể nào tiếp tục ở lại cái nơi ma quỷ này nữa ông à. Cháu không nghe tin tức hôm qua hay sao? Đường ray xe lửa sạt lở nên hư hại rất nặng. Nhà ga bây giờ đã ngừng hoạt động rồi cháu à. Cái gì? Sử nữ lớn tiếng kêu lên khi nghe tin đó. Vậy là cô phải tiếp tục chịu đựng cái ngôi nhà này ít nhất là một tháng nữa. Cháu gấp lắm sao? Dạ không, không ông à. Ông ơi, thế cô hầu gái từng sống trong nhà này, cô ta... Sử nữ lại lắp bắp. À, cô ta là một cô gái Lai người Nga, rất là xinh đẹp. Ông đã kể cháu nghe rồi nhỉ? Mỗi khi buồn, cô ta cứ hát vu vơ ở trong phòng cái bài hát bằng tiếng Nga. Thi thoảng bây giờ người ta cũng hay nghe thấy, vì phòng cô ta ở trên cùng kia mà. Phòng ở trên cùng? Chẳng phải đó là phòng mà sử nữ đang ở hay sao? Trong điện thoại. Sau đó thì chỉ nghe thấy tiếng tít tít tít thật dài. Sử nữ bỏ chạy lên phòng, khóa cánh cửa thật chặt, và cô chui xuống dưới gầm giường trốn, mặt cắt không còn giọt máu. Lạy Chúa, chuyện gì đã xảy ra đây? Nghe thấy có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Còn ma, nó đang bước lên cầu thang và nó đi một cách rất kỳ cục. Hai xẻ ra hình chữ V, dáng đi không khác gì con robot bị hư, và nó để lại tiếng bước chân bồm bộp trên nền nhà bằng gỗ, nghe sởn cả gai ốc. Sự nữ sợ đến nỗi mồ hôi ướt cả áo, hai hàm răng nó va vào nhau lập cập. Tiếng động chợt im bặt, mọi thứ lại chìm vào trong không gian tĩnh mịch. Chắc là nó cũng bỏ đi giống ngày hôm qua. Sử nữ mừng thầm, mà cô không dám mở mắt ra, chỉ đưa bàn tay quơ quào ra khỏi gầm giường. Và cô đang chợp cái gì rất lạ, lạnh ngắt, cứng đờ như nước đá. Sử nữ xoa xoa cái vật đó một hồi, rồi mở mắt ra. Cái chân, cô đang chợp được một cái chân trắng muốt của con ma nữ. Lúc này thì tiểu nữ không còn la nổi nữa. Khi con ma nó đưa cái đầu gớm ghiếc xuống dưới gầm giường, nó cứ nhìn cô trân trân. Đôi mắt xanh lè nhưng vẫn hằn lên những vệt máu màu đỏ ngầu, giận dữ. Không, không, hãy tha cho tôi không có làm gì cả. Người hại cô đã chết rồi mà. Hãy đi xuống địa ngục đi. Hãy xuống dưới mà tìm ông ta. Sử nữ cứ chắp tay van xin. Tôi chết rất oan ức. Tôi chết rất oan ức. Còn mà, nó cứ rên lên hưng hử. Tuy không dám nhìn vào mặt, nhưng sử nữ có thể cảm nhận được nó đã khóc. Tiếng khóc nghe rất ai oán, như xé nát cõi lòng. Xin cô hãy đưa tôi trở về nước Nga. Cô cũng đang bị nguyền rủa. Chỉ cần đưa tôi trở về Nga thôi, cô sẽ thoát ra khỏi lời nguyền đó. Được, tôi sẽ nhất định đưa cô trở về nước Nga. Sử nữ cứ gật đầu như điên, rồi mọi thứ chìm vào trong im lặng. Lần này sử nữ gục luôn ở dưới gầm giường, ngủ cho đến sáng. Hôm sau, ông lão hàng xóm nói cho tiểu nữ biết là cô có thể đi về bằng xe khách ngay sáng hôm nay. Nhưng sử nữ chỉ thu dọn đồ đạc chứ không đi ngay. Cô nhờ ông lão hàng xóm làm cho cô chút việc. Hai người thuê một nhóm công nhân cầu cống xuống dưới giếng, tìm được một ít hài cốt. Bây giờ người ta mới vỡ lẽ rằng cô hầu gái năm xưa sau khi hỏa táng trò cốt lại được đổ xuống dưới giếng, và năm đó cho tới tận bây giờ. Sử nữ gói hài cốt vào bộ váy cũ tìm được ở trong phòng và mang nó về thành phố. Cô về nhà trong một chuyến xe đêm. Giờ này các cháu còn đi đâu nữa? Đợi sáng mai không được hay sao? Bác tài xế vừa lái xe vừa hỏi. Cháu... Sử nữ nhìn xung quanh, chẳng có ai trừ cô và cái vali. Bác hỏi các cháu là sao? Ở đây ngoài cháu ra thì không còn ai. Cháu cứ đùa, thế chẳng phải là bạn cháu đang ngồi bên cạnh cháu hay sao? Bên cạnh là một cô gái xõa tóc dài, trong bộ váy trắng cũ kỹ. Cô ta đang gục mặt xuống, chợt ngước lên mỉm cười thỏa mãn. Hốc mắt thâm quầng, đựng cái con ngươi xanh lè, phát ra những tia sáng rất hạnh phúc. Sau mùa hè, sử nữ chia tay các bạn để du học sang Nga. Ai cũng bất ngờ vì cô ấy đi quá đột ngột.